Ký ức Hoa Bồ Công Anh và Ngày Định Mệnh. Chương 5, 2, những câu nói tác giả Nhai Du Lai thích nhất. Góc truyện audio.com. 1. Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao. 2. Tôi không phải đồ chơi. Để người chơi rồi vứt. Tôi không phải công thức. Để người cộng rồi chia. 3. Nếu bạn chinh phục chính mình, thì bạn có thể chinh phục thế giới. 4. Họ ném tôi vào một bầy sói. Khi trở lại tôi là con đầu đàn. 5. Tôi có trái tim hiền như một lọ lem nhưng mẹ tôi bảo khi con bị tổn thương, con hãy là một phù thủy để tự bảo vệ mình. Đừng chờ hoàng tử cứu con vì đến khi hoàng tử tới có chắc con còn sống không? 6. Hình hài để trang trí. Tâm lý không bình thường. 7. Mẹ tôi cần 9 tháng để hình thành nên trái tim tôi. Anh nghĩ anh là ai mà có thể làm tan vỡ nó? 8. Biết không, tôi có một khả năng đặc biệt. Đó là, kệ mẹ thế giới. 9. Sinh ra tôi đã hiền lành. Dòng đời xô đẩy tôi thành hiền khô. 10. Tôi từng có nhiều ham muốn. Ham muốn quá nhiều thứ. Bây giờ tôi chỉ có một ham muốn. Là làm sao loại bỏ được những ham muốn đó. 11. Tôi thích lúc nhỏ, cái lúc mà tôi chưa chạm tay vào cuộc sống, chưa bước chân vào xã hội, chưa chạm mặt với đời. Nụ cười của tôi hồn nhiên đến vô tư. Rồi, từ cái lúc tôi hiểu được lòng người, nụ cười của tôi nhạt dần và trở nên ghìa tạo. Nếu có thể, tôi sẽ xin một vé đi tuổi thơ. Vui thì cười, buồn thì khóc, không như bây giờ. Dù như thế nào tôi vẫn phải cười. Hay câu trả lời cho tất cả. 12. Tôi không bất ngờ khi ai đó khiến tôi thất vọng. Tôi chỉ bất ngờ việc tôi đã để họ có cái quyền đó mà thôi. 13. Nếu lười là một căn bệnh thì tôi vô phương cứu chữa. 14. Muốn bước vào cuộc đời tôi. Cửa đang mở đấy. Muốn ra đi, cửa vẫn mở. Nhưng hãy nhớ, đừng đứng ngay lối ra vào. Cản đường người khác. 15. Cái gì tôi thích, tôi sẽ làm mọi cách cho nó trở thành của tôi. Nếu nó vẫn không thuộc về tôi sẽ giả vờ là éo thích nữa. 16. Em chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như anh Cường Đô La. 17. Đề nghị không phát ngôn những từ ngữ chưa qua kiểm dịch. Nó có thể gây sốc cho người khác, tổn thương tinh thần và tâm hồn mong manh dễ vỡ của tôi. 18. Đã giúp tôi lúc hoạn nạn, thì chuyện của bạn cũng là của tôi. 19. Khuyết điểm của tôi là không loại bỏ được những khuyết điểm của mình. 20. Khuyết điểm của tôi là hay quên những ưu điểm của mình. 21. Tôi làm gì cũng sớm ngoại trừ dậy sớm. 22. Có thể tôi không hoàn hảo nhưng tôi là duy nhất. 23. Tôi không đẹp, không giàu nhưng tôi tự hào vì mình là trai ngoan. 24. Tôi ghét những người ăn trộm ý tưởng của tôi, trước khi tôi nghĩ ra nó. 25. Sở thích của tôi là ngủ, nhưng tôi lại không thích đi ngủ sớm. 26. Em không xinh cũng không xấu. Em không đầu gấu nhưng không phải dạng vừa đâu. 27. Kẻ nhân gian nhiều vô kể. Người tốt như anh được mấy người. 28. Mỗi sáng thức dậy phải soi gương xem mình là ai. Làm công việc gì? 29. Tôi bị bệnh ngược đãi bản thân. Những lúc một mình tôi thường đem chuyện cũ ra ngược đãi mình. Cho đến khi, ruột gan đau đến lẫn lộn. 30. Tình yêu của em nó khùng khùng điên điên nhưng lại tự nhiên hơn người khác. 31. Thần tượng của tôi chính là tôi ở trong quá khứ. 32. Tôi ghét ai nói tôi già. Chỉ là tôi lớn tuổi thôi mà. Các bạn nhớ comment cho Nhài biết là các bạn thích câu nào nhất nhé. Cách chương.